Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người làm trong phủ không muốn đi có thể đến thôn trang lập gia đình. Làm việc ở đó, còn lại đều muốn đi theo về Chữ Châu. Bọn họ là nhóm người đi đầu tiên. Hiện giờ trong phủ rất vắng vẻ. Trước đây luôn có một đám nha hoàn đi qua đi lại, giờ chỉ còn lại có vài người. Tô Hình Nhi sợ cô đơn, liền dẫn theo nha hoàn đến ở trong viện của Tô Mạt. Dù sao nơi này vẫn còn có Kim Kết và Thủy Muội. Mọi người ở chung một chỗ cũng náo nhiệt hơn. Kim Kết nhìn sắc mặt Tô Hình Nhi không được tốt, cười nói, Tam tiểu thư đừng lo lắng. Dù sao Chữ Châu cũng là quê nhà của chúng ta. Trở lại Chữ Châu, cách xa Hoàng đế, chúng ta càng thêm thoải mái. Tô Mạt lườm nàng một cái. Kim Kết lập tức lẻ lưỡi, vỗ nhẹ hai má của mình. Cho ngươi chừa tội nói linh tinh. Tô Hình Nhi có chút không yên lòng. Mạt Nhi, cửa hàng hương liệu thì tính sao bây giờ? Tô Mạt nói, nhị ca đã có sắp xếp. Huynh ấy đã huấn luyện tốt mấy người phòng thu chi và trưởng quỹ. Bọn họ đã sớm có thể tự quản lý rồi. Tô Hình Nhi a một tiếng. Vậy những người khác thì sao? Hoa tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tô Mạt suy nghĩ. Đúng là chưa nghĩ đến chuyện này. Dù sao hiện giờ Hoa Ngọc La cũng không nhà để về. Luôn ở lại cửa hàng hương liệu giúp đỡ mọi người. Tuy rằng Tô gia trả cho nàng không ít tiền nhưng cũng không thể để cho một mình nàng ấy lưu lại kinh thành. Nàng cười nói, để xem ý định của Hoa tỷ tỷ ra sao, để cho tỷ ấy quyết định ở lại kinh thành làm trưởng quỹ cửa hàng hương liệu hay đi theo chúng ta trở về Chữ Châu. Đều theo ý của tỷ ấy. Kim Kết bỗng bật cười nói, muội nghĩ Hoa cô nương khẳng định muốn đi theo nhị gia. Tỷ ấy luôn đi cùng nhị gia, lại nói nhị gia chúng ta cũng không đành lòng để tỷ ấy ở lại đây. Mấy nữ hài từ cười rộ lên, đều quay qua nhìn Kim Kết. Phải nhanh chóng tìm nhà chồng cho muội thôi, tránh cho muội chỉ biết nói bừa. Tô Hình Nhi vài lần muốn nói lại thôi. Ngược lại Thủy Muội đột nhiên hỏi một câu, tiểu thư, cổ thái sư phụ thì tính sao bây giờ? Tô Hình Nhi lập tức nhìn chằm chằm Tô Mạt, sợ mình nghe thiếu một chữ. Tô Mạt trầm ngâm nói, để xem quyết định của cổ thái. Vương gia nói hắn từ trước tới nay luôn đi khắp mọi nơi, không nơi nương tựa. Mấy năm nay ở lại vườn hoa và cửa hàng hương lâu đã là chuyện lạ rồi. Nếu như chúng ta đi, chắc hẳn hắn sẽ không lưu lại nữa rồi. Dù sao nếu hắn có lưu lại, cửa hàng hương liệu ở kinh thành chia cho hắn một nửa cũng không sao. Tô Hình Nhi cắn môi, nói khẽ, Mạt Nhi, nếu không trước khi đi, chúng ta đến gặp mọi người một chút. Nàng nói có phần ngập ngừng, đôi má đỏ bừng. Tô Mạt nhìn nàng một cái, mặt nàng lại càng đỏ, vội vàng cúi đầu ăn dưa, không cho nàng nhìn thấy mặt. Cách chương.